Hoàng hậu phúc hắc của Trẫm, chương 31, hai người giống nhau, góc truyện audio.com, edit, Song Ninh aka Tiểu Vàm, Beta PTA, K, Arin, mỗi người đều có điều bí mật của riêng mình, Hoàng thượng chỉ cần biết ta đối với người không có ác ý là được rồi. Về phần Nam Cung gia kia ta nói thế nào cũng coi như là tiểu thư của nhà họ. Hủ Liên vẫn chưa nói ra thân phận của mình, cô nói cũng không sai, dù sao thân thể này vốn cũng là của Nam Cung đại tiểu thư. Coi như, những lời này rất vi diệu a, Điền Chiết Hiên vẫn không dừng được thưởng thức động chạm cô. Vậy ý của ngươi là ngươi không tham gia vào chuyện của Nam Cung gia sao? Ta chỉ là một nữ nhân yếu đuối mà thôi, sao lại có thể can thiệp vào chuyện chính trị? Ta hiện tại cũng nghĩ đến cuộc sống cơm tới há mồm áo tới đưa tay, hôn nhân bình dị. Đây chính là mộng tưởng của ta từ đó đến nay. Hủ Liên lộ ra nét mặt đầy ước vọng. Suy cho cùng áp lực công việc ở hiện đại quá lớn, bây giờ muốn buông xuôi cũng là điều khó tránh khỏi. Thời gian ngươi sống tại Nam Cung gia chẳng lẽ không phải là ăn ngon mặc đẹp, đại tiểu thư khuê các sao? Điền Chiết Hiên rõ ràng rất không hiểu tại sao cô lại có mộng tưởng như vậy. Người cứ coi như nữ nhân tên Nam Cung Hủ Liên trước kia đã chết rồi đi, dù sao thì hiện tại ta cũng chỉ nghĩ đến sống một cuộc sống nhàn hạ. Bất giác khuôn mặt quay sang hắn lộ ra vẻ thật tình. Dù sao cũng cùng hắn lớn lên, Hủ Liên đối với dung mạo hay tính cách của hắn cùng đều biết rõ. Đã từng nghe qua chuyện Nam Cung đại tiểu thư vì chuyện tình cũ mà thắt cổ, có đúng hay không đây chính là nguyên nhân làm ngươi thay đổi. Điền Chiết Hiên nhướng mi tuy Hủ Liên nói nghe có chút kỳ quái, bất quá, hắn cho rằng cô cũng không nói dối. Hiện nay, giải thích cho việc Hủ Liên tính cách thay đổi cũng chỉ có nguyên nhân này. Tình cũ, Hủ Liên sừng sốt nghĩ tới tên bẩn thỉu kia cô lộ ra biểu tình chán ghét. Lúc ta tỉnh lại quả thực có thấy một nam nhân lôi thôi lếch thếch, ta biết người hiện tại sẽ không tin tưởng ta, bất quá như vậy cũng tốt. Như thế tốt sao, có chút kinh ngạc hắn tìm cách nhìn thấu Hủ Liên. Dù sao nữ nhân trước mắt cũng là người của Nam Cung gia, mọi thứ đều phải đối đãi cẩn trọng. Bởi vì hắn hiểu rõ, thừa tướng đang ham muốn ngai vàng của hắn lại còn cho con gái của mình lên làm hoàng hậu, hắn vốn muốn sớm một chút tìm cơ đem cô biếm lãnh cung, nhưng vẫn chưa xuống tay. Vàm, hê hê, anh mà biếm được chị sao? Ô hô hô, di ti, có lẽ chính hắn cũng không phát hiện Hủ Liên này không toàn tính đến địa vị cao quý cũng không đi tranh thủ tình cảm. Cái loại giỏi giang thông tuệ đặc biệt này làm xáo trộn kế hoạch của hắn, hắn chỉ hy vọng Hủ Liên thực sự không phải là do Nam Cung Hoành Văn phân phó bên cạnh hắn để gây họa ngầm. Khách trương,